Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Asuma Tâm Tư. Một phiến đất hoang vu bên trong, Kazu đã ngã xuống vũng máu bên trong. Asuma một mặt bi thống. Kakashi tiến lên vỗ vỗ Asuma bả vai, nói ra: "Asuma, còn tốt chứ? Yên tâm, ta không sao." Tự tay giết chết đồng bạn của mình, loại tư vị này hiển nhiên không phải dễ chịu như vậy. Nhưng là Asuma cũng là trải qua chiến tranh người, phương diện này tâm thái vẫn phải có. Lúc này, Blue mang theo Địa Lục cũng chạy tới. Hiển nhiên Địa Lục không có tìm được những người khác, cho nên liền trước tới. Nhìn xem thi thể đầy đất, Địa Lục biểu lộ hãi nhiên. "Asuma, chuyện gì xảy ra?" Asuma cùng Địa Lục giải thích một lần. Cuối cùng hai cái đều trùng điệp thở dài. Ngày xưa uy danh hiển hách thủ hộ sĩ 12 nhẫn, bây giờ chỉ còn lại cái này hai người. "Địa Lục, lần này trở về, ta sẽ cùng đại danh thỉnh cầu thoát ly thủ hộ sĩ 12 nhẫn. Người đây." Địa Lục nhìn Asuma một chút, hiển nhiên cũng minh bạch Asuma dự định. Cái này đối với hai người mà nói, đều là một cái thương tâm địa phương. Asuma là nghĩ muốn rời đi cái này thương tâm địa. "Asuma, bác căn bọn hắn đều đã chết, người cũng rời đi, ta tự nhiên không tiếp tục chờ đợi lý do. Ta cũng sẽ cùng đại danh chào từ giã, trở lại Hỏa Chi Chùa." "Cũng tốt, vậy chúng ta tướng bác căn thi thể của bọn hắn mang về đi." "Kia Kazu bọn hắn đâu?" Mắt nhìn kia Kazu thi thể, Asuma trong mắt lóe lên một tia bi thống, nói ra: "Bọn hắn không có tư cách trở về thủ hộ sĩ 12 nhẫn mộ địa. Đem bọn hắn liền táng tại nơi này đi." "Được, gặp hai người đã thương lượng xong tiếp xuống hành động." Kakashi cũng không có nói chuyện. Nói đến chuyện này cùng Kakashi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cũng không tiện nói gì. Rất nhanh, Asuma liền đem phản loạn 6 người thi thể vùi lấp tại vừa ra. Lập tức tướng bắc căn bọn 4 người thi thể dẫn tới thành trấn, chứa vào trong quan tài, dự định vận hàng Hỏa Chi Quốc Hỏa Chi Thành, hướng đại danh phục mệnh. Ban đêm, đêm lạnh như nước, Asuma độc lập một người ngồi tại nóc nhà. Hiển nhiên tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Ninja mặc dù trên tay dính đầy máu tươi, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn không có tình cảm. Hôm nay chết nhiều như vậy đồng bạn, Asuma trong lòng không có khả năng không có thương tổn đau nhức. Bây giờ Asuma còn không có lưu lên râu quai nón, nhìn qua có chút thanh tú. Dưới ánh trăng, hiển đến nhiều hơn mấy phần thành thục. Người vốn là như vậy, tại kinh lịch rất nhiều chuyện về sau, mới có thể tính thật sự dài lớn. Trưởng thành, không phải theo niên kỳ tăng trưởng mà tăng trưởng, mà là căn cứ trải qua sự tình đến quyết định. Itachi vì cái gì trưởng thành sớm? Ngoại trừ tâm trí hơn người bên ngoài, từ nhỏ đã kinh lịch chiến tranh cũng là hắn trưởng thành sớm nguyên nhân một trong. Bọn hắn qua chút thành thục, là bởi vì bọn hắn gánh vác lấy bọn hắn cái tuổi này sẽ không có đồ vật. Cực khổ có thể khiến người trưởng thành, nhưng là nếu như có thể lựa chọn, tin tưởng càng nhiều người sẽ không lựa chọn đi gặp cái này cực khổ. Asuma từ nhỏ đối Hokage đệ tam có cá nhân sùng bái. Theo niên kỳ tăng trưởng, cũng nhiều một chút thành kiến. Cũng chính bởi vì những này thành kiến, mới khiến cho Asuma rời đi Konoha. Hokage đệ tam đã từng nói với Asuma, đối với Konoha tới nói, trọng yếu nhất đồ vật, chưa hề cũng không phải là Hokage, mà là chân chính ngọc. Nguyên bản Asuma không lý giải câu nói này. Hiện tại hắn chợt ở giữa có chút minh bạch. "Nghĩ gì thế?" Asuma nghe vậy quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, một cái mái tóc màu trắng bạc tuấn lãng nam tử rơi vào bên cạnh mình. Khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. "Là Kakashi à, làm sao còn không có ngủ? Bóng đêm còn sớm, ngủ không được. Làm sao? Còn đang suy nghĩ chuyện ban ngày." Asuma nhìn một chút đêm đen như mực không. Đêm nay ngoại trừ ánh trăng, không có một vì sao. "Kakashi, Ninja thế giới thật đúng là tàn khốc a, ha ha. Asuma, lời này nhưng nhất định đều không giống như là ngươi lời nói ra. Lúc trước ngươi thế nhưng là rất thích ninja sinh hoạt a, nắm giữ một cái vĩ đại như vậy phụ thân. Asuma từ nhỏ đã muốn có được Hokage đệ tam tán thành. Cho nên luôn hướng phía muốn trên chiến trường. Trên chiến trường, Asuma mặc dù không có Kakashi chói mắt như vậy, nhưng là cũng không tính là bôi nhọ Sarutobi nhất tộc uy danh. Kakashi còn nhớ rõ, lúc trước Asuma lần thứ nhất giết chết địch nhân thời điểm, còn trở về cùng thời kỳ tiểu đồng bọn khoe khoang một phen. Thời điểm đó Asuma nhưng không có một chút cảm thấy ninja thế giới tàn nhẫn. Người cuối cùng sẽ biến. Asuma trầm trọng nói. Đúng vậy a, người cuối cùng sẽ biến. Kakashi giống như có cảm giác, đồng dạng cảm khái nói. Nói đến, cải biến lớn nhất vẫn là ngươi. Kakashi, lúc trước Lâm vừa mới chết đoạn thời gian kia, chúng ta đám người kia nhưng cũng không dám tới gần ngươi. Thời điểm đó ngươi, trên thân thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không mang theo sát khí. Cũng chỉ có gai tiểu tử kia không tim không phổi, dám đi tìm ngươi. Asuma nhìn xem Kakashi, trêu ghẹo nói. Lâm sao? Kakashi ánh mắt có chút mê ly. Tựa hồ lại Lâm vào kia đoạn trong chuyện cũ. Thật có lỗi. Kakashi, lại nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Gặp Kakashi có chút không đúng. Asuma coi là Kakashi liền nghĩ tới kia đoạn bất hạnh kinh lịch. Vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, đều đi qua. Asuma, nghĩ về Konoha sao? Là cần phải trở về. Ra nhiều năm, cùng lão đầu tử đấu khí cũng đấu thắng. Ta cũng nghĩ thông. Asuma nói, cảm thấy trên thân bỗng nhiên dễ dàng không ít. Một mực xoắn suýt sự tình cũng tựa hồ cũng để xuống. Trở về đi, Konoha hiện tại cũng cần người. Kakashi, ban ngày quá mau, chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi sao lại ra làm gì? Ám bộ sự tình không phải còn cần ngươi sao? Phát sinh một chút sự tình, cho nên liền nghĩ ra được đi một chút. Những năm này, ta cũng xác thực mệt mỏi. Sự tình gì? Asuma tò mò hỏi. Không có gì. Tốt, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ta liền không cùng các ngươi cùng đi Hỏa Chi Thành. Gặp Kakashi không có ý định nói. Asuma cũng không tiếp tục hỏi. Tốt, không có việc gì. Người cũng sớm một chút về Konoha đi. Yên tâm đi, nhiều nhất 1-2 năm. Ta liền sẽ trở về. Konoha là nhà của ta. Ta làm sao lại không muốn trở về đâu. Vậy là tốt rồi. Đúng. Đỏ tại Konoha chờ ngươi a. Người cũng không nhỏ, là nên kiềm chế lại. Mới trợ giúp hài tử đều đã 2 tuổi. Người cũng nên nắm chặt. Kakashi vừa cười vừa nói. Asuma hơi đỏ mặt, ấp úng địa nói ra. Còn sớm, ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lời này sự tình cũng không phải muốn chờ ngươi chuẩn bị kỹ. Càng mới có thể thực hành. Hai người các ngươi tâm tư gì? Tất cả mọi người minh bạch. Đừng để người ta nữ hài tử sốt ruột chờ. Đệ tam đại nhân cũng không phải thông thái dởm người. Sẽ không phản đối các ngươi. Tốt, không nói. Ngươi tự mình xem đi. Ta đi trước. Kakashi nói. Rời đi nóc phòng. Asuma như có chút suy nghĩ. Trong tay cầm Konoha hộ ngạch. Không biết đang suy nghĩ gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.